Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22. Thông minh dũng cảm người hiện đại. Canh thứ 2. Thanh đồng thời đại. 0/8. 1. Gạch đất. Làm nhân loại sớm nhất chế tạo kiến trúc vật liệu một trong. Loại này từ bùn, cát, nước cùng đất sét hỗn hợp mà thành vật liệu. Nhường người nguyên thủy lần thứ nhất có thể kiến tạo ra mãi mãi sinh hoạt kết cấu. Thỉnh chế tạo ra thuộc về ngươi khối thứ nhất gạch đất. Mở ra thế kỷ mới cửa lớn. 2. Luyện kim. Là người nguyên thủy phát hiện trong viên đá ẩn chứa ngoại trừ bằng đá bên ngoài vật chất. Đồng thời tiến hành tinh luyện thời điểm. Xã hội văn minh liền đã tiến nhập phi tốc đang phát triển. Bọn chúng so khối đá dùng tốt nhiều lắm. 3. Kính. Thế giới sớm nhất kính người chế tạo là cổ Ai Cập người. Thủy tinh xuất hiện cùng sử dụng tại cuộc sống của con người bên trong đã có hơn 4.000 năm lịch. Sử, theo 4.000 năm trước Mesopotamia cùng cổ Ai Cập di tích bên trong. Cũng từng có nhỏ viên thủy tinh đào được. Người sẽ yêu loại này nhìn hiện ra tinh tinh mà sạch sẽ đồ vật. 4. Bánh xe. Bánh xe không thể nghi ngờ là lịch sử loài người trên vĩ đại nhất phát minh một trong. Nó sinh ra ý nghĩa ở chỗ. Nhân loại đại não rốt cục có thể tiến hành độ sâu sáng tạo cái mới. Cải biến vật thể hình dạng đến tiện lợi sinh hoạt. Có thể thỉnh chế tạo ra người cái thứ nhất bánh xe. Đồng thời hợp lý sử dụng nó. 5. Thuyền buồm. Đến một trận kích thích hải dương mạo hiểm đi. Ta là nói. Người đến có một chiếc sẽ không gì nước thuyền. Đương nhiên còn phải có buồm. Nó có thể để ngươi tiến lên càng xa. Thẳng đến phát hiện mới đại lục. 6. Cất rượu. Ta đoán, cái thứ nhất học được cất rượu người. Nhất định là ăn vào hư thối nho hoặc lúa mì thằng xui xẻo. Nhưng với hắn mà nói hiển nhiên cảm giác còn không tệ. Cất rượu sinh ra, nhường nhân loại học rồi cải biến một cái vật chất tính chất hóa học. Bản thể của nó cũng sẽ phát sinh biến hóa. Chuyện này đối với hậu thế hóa học cơ sở có sâu xa ảnh hưởng. 7. Thuần hóa. Động vật là nhân loại thân mật vô gian đồng bạn. Đương nhiên, tại mấy vạn năm trước cũng không phải dạng này. Thử thuần hóa một cái động vật, thẳng đến nó có thể vì ngươi hiệu lực mới thôi. 8. Y học. Y học tiến bộ là nhân loại văn minh phát triển cái nôi. Là nhân loại tuổi thọ bị kéo dài lúc, khoa học kỹ thuật sẽ hiện lên bộc phát thức tăng trưởng. Thỉnh trị liệu bất luận một loại nào thương thế để chứng minh ngươi đã thành công nắm giữ nó. Sáng sớm, Đường Tranh rời giường rửa mặt về sau. Mở ra điện thoại tra xét một cái hiện nay tự mình văn minh tiến trình. Muốn lại lần nữa thời kỳ đồ đá vượt qua đến thanh đồng thời đại. Lần này cần hoàn thành 8 cái chi nhánh. Tổng cộng chia làm gạch đất, luyện kim, kính, bánh xe, thuyền buồm, cất rượu, thuần hóa, y học 8 cái loại lớn. Kỳ thật Đường Tranh vừa rồi vụng trộm tra một chút bách khoa. Ngoại trừ cái này bát đại loại bên ngoài, còn có càng nhiều văn minh nhân tố là tại thời đại đá mới đản sinh. Thí dụ như bao nhiêu chắc chắn, âm nhạc, trang phục diễn hóa, tông giáo, bích họa, điêu khắc các loại một hệ liệt. Chỉ bất quá không có hệ thống đưa ra cái này 8 loại sự kiện. Ảnh hưởng sâu xa thôi. Nhân loại văn minh bộc phát, từ xưa đến nay chỉ có 2 cái lớn giai đoạn. Đầu tiên là theo thời kỳ đồ đá giao qua thanh đồng thời đại. Cái thứ hai là công nghiệp thời đại khoa học kỹ thuật bộc phát. Gạch đất là tốt nhất làm. Đường Tranh ở trong lòng hơi suy nghĩ một phen. Liền phân ra cái nặng nhẹ. Tại cái này bát đại loại bên trong. Y học, thuần hóa cùng cất rượu. Kính, luyện kim. Mấy dạng này là không có biện pháp trực tiếp dùng hợp thành đài làm ra. Bởi vì ở trong đó đã dính đến chất biến. Nhưng gạch đất, bánh xe cùng thuyền buồm, cái này 3 loại là hình thái trên biến hóa. Rất nguyên thủy đơn giản thuyền buồm. Nói trắng ra là đơn giản chính là đem một đống vật liệu chắp vá bắt đầu. Trước đồng dạng công phá đi. Gấp cũng không gấp được. Hiện nay tạm thời không lo ăn uống. Đường Tranh nhìn một cái còn tại trong ngủ say tiểu dạ. Nhẹ giọng đi ra nhà gỗ. Khiêng cái xẻng tại cách đó không xa tìm một chỗ vùng đất ngập nước. xúc một cái đặc dính bùn, lại tại đại thụ phía dưới lay một nắm cát, chuẩn bị một khối đất sét, mở ra hợp thành đài, thâu nhập gạch đất, hợp thành công thức đập vào mắt trước. Nước bùn sao một, cộng, đống cát nhỏ sao một, cộng, nước tài nguyên sao một, cộng, đất sét sao một, bằng gạch đất đem vật liệu tất cả đều ném vào hợp thành đài. Một giây về sau, một khối bụi đất bốn phương gạch đất, an tĩnh nằm ở hợp thành xong xuôi ngăn chứa bên trong. Lấy ra, trên thủ trưởng tung tung, chịu nặng cảm nhận, giết người cướp của không hai lựa chọn. Đinh, ngài đã hoàn thành gạch đất chế tác. Bởi vì ngài là toàn thế giới thủ vị hoàn thành gạch đất chế tác người. Thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng. Gạch đất sao một, nhìn thấy ban thưởng, trực tiếp cho đường tranh cả bó tay rồi. Hệ thống doanh trại quân đội tiêu số. Đây chính là cái gọi là mua một tặng một à. Xem ra, hệ thống nội bộ rất có thể tồn tại một cái tự kiểm tác dụng. Vượt dễ dàng lấy được đồ vật, phát ra thả ban thưởng cũng liền càng ít. Bất quá văn minh tiến độ theo 0/8, nhảy chuyển đến 1/8, vẫn là để đường tranh tràn đầy nhiệt tình. Đón lấy, ngựa không dừng vó bắt đầu bánh xe chế tạo. Bánh xe loại này hình dạng, đặt ở hiện nay xã hội văn minh bên trong đến xem. Đơn giản chính là một cái hình tròn cơ sở kết cấu. Tại trong sinh hoạt quá phổ biến bất quá, đến mức không ai sẽ đi kinh hô, xem, nơi này lại có cái bánh xe. Muốn la như vậy, nhất định sẽ bị người xem như tinh thần viện bệnh nặng người bệnh. Nhưng là sớm tại hàng ngàn hàng vạn năm trước, nhân loại các tổ tiên đối mặt với một chút góc cạnh rõ ràng vật thể. Tại không có bất luận cái gì vỡ lòng cùng khuyên bảo. Vẻn vẹn nương tựa theo đối với mặt trời sùng bái. Cho rằng mặt trời hình dạng là trên thế giới này rất hoàn mỹ đồ án. Dùng cái này nhận dẫn dắt, chế tạo ra bánh xe loại này lại càng dễ cuồn cuộn. Có thể dùng tại năm vật đồ vật, cái này thuộc về tư tưởng phương diện chiều sâu tạo nên. Đối nhân loại đến tiếp sau phát triển có sâu xa ý nghĩa. Nhưng là muốn rèn luyện ra một cái hình tròn, đối với không có công nghệ cao thủ đoạn người nguyên thủy mà nói. Phi thường khó khăn, bình thường đều là tìm kiếm tự nhiên so ra mà nói tròn vật thể. Thí dụ như bờ biển hình tròn vỏ sò xem như khuôn mẫu. Tại phía trên mảnh gỗ khắc thành một cái vòng tròn đồ án. Lại dùng băng đá đao chùy từng chút đem dư thừa mảnh gỗ vụn gọt sạch. Đương nhiên, làm thời đại mới nhân loại đường tranh, đã nắm giữ người hiện đại đặc hữu tư duy năng lực. Hắn thông minh dũng cảm. Hắn tư duy độc đoán, hắn góc độ xảo trá, hắn có thể hiệu suất cao rèn luyện ra một cái bánh xe. Cụ thể phương pháp là, hợp thành đài, mở, cảm tạ, Minh Oanh chảy anh, đại lão khen thưởng 100 điểm sách tệ. Phi thường cảm tạ, cho đại lão dập đầu. Phanh phanh phanh, đợi lát nữa còn có một canh. Hôm nay 3 canh a, chúng ta nói được thì làm được, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.